Kiếm tốt quá hà. Chương 623, nhận thức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâu Tiểu Ất hiện tại cuối cùng là có chút minh bạch. Người khác nhìn hắn là cái gì trạng thái? Kim đan không nói, có kiếm linh che giấu, cái gì cũng không nhìn thấy. Nhưng giống nam chân nhân dạng này cao vị nguyên anh, tha kiếm linh còn không làm được hoàn toàn che giấu. Cho tới chân quân có thể thấy cái gì? Vậy cũng chỉ có trời mới biết. Trong tu chân giới, có vô số kỳ kỳ quái quái đồ vật. Tu sĩ cũng giống vậy. Người có thể đem bọn hắn kêu thần thông, kêu dị năng, kêu lên thể, kêu túc tuệ, chờ một chút, phân bố tại thân thể từng cái vị trí. Trên tay, trên chân, nội tạng, cốt cách, huyết mạch, hoặc là trung gian, từ đó hình thành các loại cổ quái kỳ lạ năng lực. Trong đó, phân bố nhiều nhất, liền là thân thể trong đầu. Có tiên thiên mang tới, cũng có hậu thiên tạo thành. Không phải là ít, Lâu Tiểu Ất trong đầu có đồ vật. Này không phải kỳ quái. Mỗi cái nội kiếm tu trong thức hải còn có cái kiếm hoàn đây. Mấu chốt là có thể hay không bị người phát hiện. Hắn hiện tại khí vận chi đoàn có hai tầng bảo hộ. Tầng một là kiếm linh che giấu. Tầng một là đại tự nhiên cao cấp. Giống nam chân nhân dạng này thực lực nguyên anh, có thể nhìn thấu kiếm linh che giấu. Nhưng nhìn không thấu đại tự nhiên cao cấp, cũng là bình thường. Không phải nam chân nhân ánh mắt không đủ, mà là nam chân nhân tự thân không còn khí vận chi đoàn. Lâu Tiểu Ất muốn đề phòng, là khí vận người lẫn nhau ở giữa phát hiện, cho nên hắn trên thực tế không rõ lắm. Nếu như là một cái giống nam chân nhân dạng này thực lực khí vận mang theo người, đến cùng có thể hay không nhìn thấu hắn đại tự nhiên cao cấp. Nhưng hiển nhiên, nam chân nhân nhìn đến, cùng hắn nhìn thấy, cũng không phải cùng một thứ gì. Hoặc là nói, những này khí vận là giấu ở vu niệm bên trong. Tựa như hắn đại tự nhiên cao cấp đồng dạng bảo hộ lấy người trong thảo nguyên khí vận đoàn bí mật. Đây chính là bọn họ không sợ đi ra bị người nhìn đến nguyên nhân. Đồng dạng một vật, nam chân nhân thấy được vu niệm nhưng nhìn không đến khí vận. Lâu Tiểu Ất có thể nhìn đến khí vận nhưng nhìn không đến vu niệm. Đây chính là bọn họ ở giữa khác biệt. Giống vậy, Lâu Tiểu Ất có thể suy đoán. Đã người trong thảo nguyên dám đi ra. Như vậy mặt khác khí vận mang theo người chỉ sợ cũng không thể nhìn thấu bọn hắn. Nói như vậy, vu niệm che giấu liền là rất cao cấp, mà hắn đại tự nhiên cao cấp tựu cao cấp hơn. Đây là vận may của hắn. Đương nhiên, nhìn không ra còn có cái nguyên nhân rất trọng yếu. Bọn hắn khí vận là tử vật, còn chờ kích hoạt. Một cái khác suy luận là, khí vận trên thân chỉ sợ sẽ là nhằm vào cấp thấp tu sĩ. Nếu không đại gia tựu đều không có chơi. Lâu Tiểu Ất đi khắp ngũ hoàn cùng thanh không hai cái cao đẳng tu chân giới vực đều không có đụng tới loại tình huống này. Cũng liền mang ý nghĩa hắn vĩnh viễn cũng không đụng tới. Trừ phi hắn cái này một đợt tu sĩ có người bắt đầu thành công thăng cấp nguyên anh. Đây là Lâu Tiểu Ất suy nghĩ minh bạch, còn có không nghĩ minh bạch. Vì sao? Thông qua tế tự nghi thức gieo xuống khí vận mục đích ở đâu? Nếu như là không phải kích hoạt trạng thái khí vận chi đoàn, đối tu sĩ trưởng thành có ý nghĩa thực tế gì? Rất hiển nhiên, những này vu sĩ thượng vu cũng không quá minh bạch bọn hắn tại tế tự bên trong đến cùng được đến cái gì. Nhưng hắn không tin thảo nguyên cao tầng là vô ý thức thành tựu. Nhất định có mục đích, chỉ bất quá người biết chuyện cảnh giới sẽ rất cao. Rất cao. Cao đến hiên viên chân quân nhóm đều không nhìn thấu. Hắn đương nhiên cũng nhìn không thấu. Cũng chỉ có thể tạm thời thả xuống. Đem hết thảy giao cho thời gian. Hắn vẫn có thể làm chút gì. Tỷ như, tại xuân tế lúc trà trộn đi vào. Nhiều quan sát mấy lần người trong thảo nguyên khí vận nhập thể nghi thức. Đương nhiên cũng có thể xưng là vu niệm nhập thể nghi thức. Đây không phải tự tìm phiền toái. Hắn có trực giác, liên quan tới khí vận chi đoàn hết thảy đều cùng mỗi một cái khí vận mang theo người có liên quan. Tại cái quần thể này bên trong, người không thể bị động chờ đợi, chỉ có đi tranh. Hắn phỏng đoán là, đường những này khí vận mang theo người bên trong trong đó một cái cuối cùng đi đến một bước cuối cùng lúc, liền là mặt khác khí vận mang theo người vận tận một khắc này. Nhất tướng công thành vạn cốt khô. Hắn ở chỗ này thất thần. Nam chân nhân tựu rất bất mãn. Nghĩ gì đây? Ngươi không nên đi nghĩ những cái kia không tại ngươi phạm vi năng lực bên trong sự tình. Nghĩ thêm đến phải đối mặt. Thực tế tồn tại. Tỉ như ngươi đi lưu vong địa. Trừ những cái kia kim đan kiếm tu bại hoại cùng nghịch thiên tông bên ngoài. Sẽ còn gặp được cái gì? Lâu tiểu ất tựu ngẩn người. Còn có cái gì? Tam thanh ở nơi đó không phải là không có thế lực sao? Nam chân nhân liền lắc đầu. Cái này nhân tâm thật là lớn. Tu chân giới bất kỳ chỗ nào. Lại nơi nào có thế ngoại đào nguyên. Tại lưu vong địa. Còn có huyết hà dư nghiệt. Còn có cổ đạo cặn bã. Chính mình đi tìm hiểu a, lười rất ngươi nói. Lâu tiểu ất tại hào sơn bên trong tiếp tục chính mình tiết tấu. Trong lúc đó cũng ra mấy cái bé nhỏ không đáng kể tiểu nhiệm vụ. Nhưng tinh lực chủ yếu còn là đặt ở thành lập chính mình ngũ hành kiếm thể hệ. Bởi vì có 5 viên ngũ hành kiếm phôi nội tình, hắn cũng không có truy cầu cấp cao nhất ngũ hành tài liệu. Kia là vật có thể gặp mà không thể cầu. Hoàn toàn có thể tại dài rằng giặc tu hành tuế nguyệt bên trong từ từ tìm kiếm. Chờ hắn tìm đến. Phỏng đoán chính mình cũng đối cả cây ngũ hành kiếm thuật có càng sâu lý giải. Khi đó mới là luyện chế tốt nhất ngũ hành phi kiếm thời cơ. Một năm sau, ngũ hành phi kiếm thể hệ cơ bản thành lập hoàn thành. Tứ quý, quyết thành, ám hương, cức thần, thủy quân, cái này 5 cái kiếm linh mỗi cái đều nắm giữ 2 cái kiếm thể. Có thể phân biệt thi triển bọn chúng nguyên bản sở trường. Rất gần đây dung nhập ngũ hành năng lực, cũng có thể làm được tự nhiên hoán đổi. Đến đây, kiếm thuật tu tập có một kết thúc, là thời điểm tới kiến thức một thoáng lưu vong địa. Khoảng thời gian này hắn cũng tương đối sâu nhập đối nơi này có cái trên giấy phán đoán. Cũng không đến mức sau khi tiến vào đầu óc mơ hồ. Hắn cự tuyệt nam chân nhân xung tiêu các phó các chủ mời. Bởi vì hắn không muốn vĩnh viễn dính tại đầu này công việc bề bộn thuyền hỏng bên trên. Liền chính gánh cái đốc cha chi danh. Còn là nam chân nhân cứng nhét. Dùng hết chân nhân lời nói giảng. Danh không chính tất ngôn không thuận. Xung tiêu các chức vị tại hào sơn nội bộ còn là rất có tác dụng. Trung lão phong sau sườn núi bên trên. Có một chỗ ẩn mật sơn động. Bên trong có động thiên khác. Thủ tại chỗ này chính là 2 tên kim đan. Kỳ thật liền là phụ trách truyền tống chi trách. Tại hào sơn chư phong bên trong. Kỳ thật đơn thuần lực lượng thủ vệ mà nói. Tựu mấy trung lão phong mạnh nhất. Bởi vì nơi này có rất nhiều tuổi già thành tinh lão quái vật. Còn cơ bản đều là nguyên anh cấp bậc lão quái vật. Nghiệm qua lâu tiểu ất kiếm phù. 2 vị sư huynh cũng không nói nhiều. Bọn hắn cha tương đối nghiêm đều là những cái kia ý đồ trà trộn đi vào thọ tận trúc cơ. Giống lâu tiểu ất dạng này trẻ tuổi kim đan chính là phong nhã hào hoa thời điểm. Không có khả năng tiến vào kiếm sống. Chỉ có thể tiến vào chấp hành cái nào đó nhiệm vụ. Đây là cơ bản nhất phán đoán. Sơn động rất cao lớn. Chỗ sâu một viên to lớn mắt dọc hình vòng xoáy năng lượng lỗ đen. Phảng phất là một cái viễn cổ thần ma con mắt. Lâu tiểu ất cũng thử qua rất nhiều lần truyền tống trang bị. Dạng này có đặc điểm vẫn là thứ nhất. Nhượng người túc nhiên kinh sợ. 2 vị sư huynh nhưng có cái gì cần. Sư đệ ta có thể thay mặt cống hiến sức lực. Hiền viên đối ra vào lưu vong địa quản lý vẫn tương đối nghiêm khắc. Cũng không phải có thể tùy tiện thăm người thân địa phương. 2 vị này sư huynh đừng nhìn chấn thủ ở đây. Thật đúng là chưa hẳn tiến vào qua. 2 vị sư huynh gửi tới lời cảm ơn. Biểu thị vô sự ủy thác. Đây là ở Trung Chi đảo. Mọi người đều rõ ràng trong lòng. Lâu Tiểu Ất một bước bước vào mắt dọc. Thân thể hóa thành lưu quang. Biến mất không thấy gì nữa. Cách chương.